Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732: Tụ hội nhiều hơn một người. Chương 731: Tụ hội nhiều hơn một người. Giờ Tí. Giang Hạo đúng giờ tiến vào phiến đá công cộng khu vực. Vừa đến, cũng có chút kinh ngạc. Cùng lúc trước mấy lần khác biệt, lần này nhân số xuất hiện biến hóa. Trước kia là hắn, quỷ, liễu, tinh, hiện nay xuất hiện người thứ năm. Nhìn sang, có thể biết rõ, danh hiệu của nàng là Trương. Nữ tính thân ảnh, cùng quỷ tiên tử cho người cảm giác khác biệt. Người này có chút đoan trang ổn trọng, chỉ là tùy ý một chút. Hắn liền thu hồi ánh mắt, bản thân lưu hạ ấn tượng, không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà đối phương nhìn thấy hắn tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo không biết người này là trước kia liền có, vẫn là vừa mới gia nhập. Mấy ngày nay hắn cũng không có thời gian nhìn mật ngữ phiến đá. Không biết cụ thể, bọn người đến đông đủ về sau, đám người cung kính hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an. Xem ra Trương tiểu hữu bế quan ra. Đan Nguyên nhìn về phía Trương lại cười nói: "Đa tạ tiền bối lo lắng, lần này coi như thuận lợi." Mở to miệng cung kính nói. Giang Hạo cảm giác kỳ quái, đối phương nói chuyện tựa hồ có chút đâu ra đấy. Quỷ tiên tử liền rất tùy ý, cái gì đều có thể hỏi, tụ hội không có nàng sẽ khó rất nhiều. Bất quá hắn cũng nghe ra, Trương vẫn luôn có, chỉ là bế quan một chút năm, vào ngay hôm nay mới xuất quan. Đối phương là hạng người gì, lệ thuộc một bộ nào hoàn toàn không biết gì cả. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, mà đối phương đối với mình giống như cũng có chút hiếu kỳ, chỉ là không đến mở miệng thời gian. Các ngươi có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên nhìn về phía đám người. Tiền bối, vãn bối có một vấn đề. Trương tiên tử mở miệng nói. Vãn bối những năm gần đây, tại thư các bên trong đọc thánh hiền bút mực, phát hiện có người đã từng lấy văn nhập đạo. Nơi này có chút kỳ quái. Hắn nhập đạo là bởi vì cảm ngộ, vẫn là trong sách có kiểu khác lực lượng? Nếu như là cảm ngộ, tại sao muốn đặc biệt viết ra? Nếu như là cái sau, vãn bối có thể học sao? Không thể học, cuốn sách này không phải kia sách. Có chữ viết lấy sơn hà chi thế mà viết. Có chữ viết bắt nguồn từ mênh mông đạo pháp, cảm ngộ thiên địa, thông hiểu đạo pháp đường vân, liền có thể đi ra đầu này đặc thù con đường. Đan Nguyên hồi đáp, không thể học là bởi vì không có chuyện như vậy sao? Trương tiên tử hỏi, nếu là lúc trước, trước kia xác thực khó trả lời. Bây giờ ngược lại là có thể trả lời một hai. Đan Nguyên ôn hòa nói, bởi vì từng có người mở ra con đường này, về sau con đường này lại bị giam. Vì cái gì? Trước kia đang nghe quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Giang Hạo đê mi, biết đại khái vì cái gì? Bởi vì vạn tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đan Nguyên nói, những người khác không giải, thế nhưng không có hỏi nhiều. Đây cũng không phải là vấn đề trên tu vi. Không có tu vi cái vấn đề về sau. Đan Nguyên liền nhìn về phía tất cả mọi người. Nghe nói Tây Bộ xuất hiện tiên hiền trang sách. Các ngươi nghe nói qua sao? Nếu có trang sách hạ lạc, có thể cáo chi tại ta. Có thể đổi tiết thần đan sao? Quỷ tiên tử hỏi. Theo lý thuyết không được. Nếu như lấy trang sách trao đổi liền không có vấn đề. Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiên tử có chút đáng tiếc, nhưng không có thất vọng, bởi vì Đan Nguyên tiền bối nói là theo lý thuyết không được. Nhưng trên thực tế tình huống phức tạp, không phải là không được. Ta tại hải ngoại ngược lại là nghe nói một chút, Thiên Văn Thư Viện người đang tìm vị kia đại tiền bối, liền có khả năng cùng trang sách có quan hệ. Liễu mở miệng nói ra, Minh Nguyệt Tông ngược lại là có thu nhận sử dụng tiên hiền trang sách phó bản, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tựa hồ muốn chân chính trang sách, mà lại mỗi một lần xuất hiện tiên hiền trang sách đều có chút không giống bình thường. Tinh nói, theo, Giang Hạo cũng không mở miệng, bởi vì hắn căn bản không biết cái gì là tiên hiền trang sách. Đây chính là tụ hội, tri thức mặt quá rộng, bản thân ở chỗ này không chen lời vào. Quái gở là tốt nhất tấm màn che, Lúc này Đan Nguyên thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe nói xuất hiện tiên duyên. Các ngươi ai có cụ thể tin tức? Thoại âm rơi xuống. Đám người kinh ngạc. Tiên duyên. Liễu rất là tò mò nói. Là dạng gì tiên duyên? Mở tiên lộ. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Mở tiên lộ. Theo ghi chép bên trong ta liền nhớ kỹ ba lần. Lần gần đây nhất là nhân hoàng đạp phá đăng tiên đài. Trước đó hai lần thậm chí không thể nào khảo chứng. Chỉ là truyền thuyết. Hiện tại rõ ràng xuất hiện lần thứ tư. Trương tiên tử có chút động dung. Đúng là dạng này. Ghi chép bên trong. Có thể nhìn thấy dạng này tiên duyên. Thành tiên không có quá lớn độ khó. Tình cũng là rung động. Dạng này tiên duyên. Căn bản không gặp được. Không chỉ là thiên địa rộng lớn vấn đề. Càng nhiều hơn chính là sẽ vượt qua thời đại. Cho nên lần này rõ ràng xuất hiện. Để bọn hắn không thể không rung động. Nhưng mà bọn hắn càng nói. Quỷ tiên tử thân ảnh liền càng tinh thần sa sút. Nghe nói phát sinh ở Nam Bộ. Đan Nguyên nhìn về phía tỉnh cùng quỷ. Cái sau một cái mặt không biểu tình. Một cái tinh thần sa sút uể oải. Tỉnh bên kia không nói. Quỷ tiên tử nơi này. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Nhất định biết được đại khái. Cho nên tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Tại Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử thở dài một cái nói. Thượng An đạo nhân tại Thiên Âm Tông đạp phá đăng tiên đài. Mở ra tiên lộ. Nàng nói chỉ là sự tình. Chưa hề nói bản thân gặp. Còn không có nắm chặt. Nói xong vụng trộm nhìn về phía tỉnh. Bốn người kia bên trong. Không có tỉnh. Tất cả cũng là bỏ qua. Dạng này nàng liền dễ chịu. Nếu như tỉnh đạt được. Nàng lại muốn khóc. Nhưng mà nàng khiến người khác rung động. Liễu kinh ngạc nói. Lại là tại Thiên Âm Tông. Hơn nữa còn là Thượng An đạo nhân. Loại đại sự này hắn không quay về sao? Thánh hiền chi tư. Kinh thế thiên tài. Hạo Thiên Tông tâm thật lớn. Thượng An đạo nhân bước ra một bước kia. Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Khó trách Hạo Thiên Tông xuất hiện chuyện lớn như vậy. Xảy ra chuyện gì? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo cũng muốn hỏi. Nhưng là hắn không tiện mở miệng. Cũng may tụ hội bên trong có quỷ tiên tử. Tinh cười nói ra. Đại khái hai ngày trước, Hạo Thiên Tông vô số trưởng lão, lên tới trưởng giáo xuống đến phổ thông trưởng lão, toàn bộ một mảnh kêu rên, thống khổ lại phẫn nộ. Ngay từ đầu ta còn không hiểu xảy ra chuyện gì, hiện tại xem ra là Thượng An mở ra tiên lộ, như thế cơ duyên, như là thiên tư, trách không được những người kia sẽ buồn gáo. Lúc trước Thượng An đưa tới cửa cầu bọn hắn thu, bọn hắn không muốn. Hiện tại Thượng An nhất cử thông thiên, mở tiên lộ, bực này nhân vật bản ứng gọi là bọn hắn sư phụ. Nhưng mà lại bị hắn tự tay cự tuyệt, Thượng An là nhân vật truyền kỳ, làm cho cả Hạo Thiên Tông trưởng lão, nhiều lần tiếp nhận đả kích. Giang Hạo cũng là cảm khái, lúc trước Thượng An sư phụ xông vào Hạo Thiên Tông, chính là muốn đưa có thánh hiền chi tư đồ đệ cho bọn hắn, còn nói không nghe sẽ hối hận. Hiện tại vô số người hối hận. Trương tiên tử ở một bên nghe. Cảm giác kỳ quái. Loại trừ bên ngoài tiên lộ. Nàng đều nghe không hiểu. Cái gì Thượng An đạo nhân. Cái gì thánh hiền chi tư đưa tới cửa đều không cần. Nàng đều nghe không hiểu. Bất quá nàng nhìn thấy bên trên tỉnh cũng nghe không hiểu. Nghĩ như thế đối phương hẳn là có chút phổ thông. Ngay cả một câu đều nói không ra miệng. Không phải học thức ít. Chính là tin tức mặt chật hẹp, xem ra cũng không có như vậy cao minh, đến mức càng nhiều tình huống, muốn trở về sau nhìn nhìn lại, đã xuất hiện mới người, liền muốn biết được giá trị của hắn cùng năng lực, đương nhiên, còn phải biểu hiện ra giá trị của mình, như thế giao dịch lúc lại thuận lợi rất nhiều, chỉ là, việc cấp bách vẫn là trước biết rõ ràng Thượng An đạo nhân là chuyện gì xảy ra, bản thân bế quan vài chục năm. Làm sao cảm giác qua mấy chục trên trăm năm? Hết chương.